Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, Thánh tử. Lâm Hiên cứ như vậy yên lặng đứng tại chỗ, cũng không hề để ý cái gì. Hắn liền định ở chỗ này chờ, xem bọn hắn đến tột cùng sẽ làm sao tới giải thích. Lưới, hai người chạy tới phía sau, một tên trong đó trưởng lão chứng kiến Lâm Hiên lúc, tự hồ minh bạch cái gì. Nghiêm nghị nói, ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dùng thủ đoạn gì mới có thể đi vào? Hắn đối với Lâm Hiên thái độ rất nghiêm khắc. Chỉ cần là từ bên ngoài đi vào, đều phải ôm lòng cảnh giác. Nếu như xảy ra vấn đề gì, bọn họ khả năng liền gặp hủy diệt. Hoàng thân trưởng lão, đây chính là ngài để cho ta đợi thánh tử a. Hắn từ bên ngoài đi vào, tại đây có thể đi vào, tuyệt đối không phải là người thường. Hẳn có theo chúng ta có quan đông tây, bằng không tuyệt đối là vào không được a. Liễu Thanh Thanh không sợ người khác làm phiền địa giải thích. Muốn chứng minh tự mình thật đợi được cái này thánh tử. Từ ở một phương diện khác, có thể nhìn ra được Liễu Thanh Thanh tuyệt không muốn đợi ở bên trong. Một người lẻ loi đợi ở bên trong, đổi thành ai cũng không muốn. Hoàng thần trưởng lão sắc mặt cổ quái. Hắn không nghĩ tới Thanh Thanh sẽ đem mình nói quả thật. Đợi nhìn nàng sau khi. Sau đó thật sâu thở dài nói. Thanh Thanh, hắn cũng không phải thánh tử. Liễu Thanh Thanh ngẩn ra. Chợt trong mắt lộ ra ra vài phần không tin. Lui về phía sau mấy bước nói. Cái này, điều đó không có khả năng. Các ngươi đều nói qua. Chỉ cần là xuất hiện ở mảnh này thần mộc xâm lâm người. Chính là thánh tử, nàng ánh mắt trong nháy mắt đã bị nước mắt bao phủ lại. Trước mắt tất cả mọi người không rõ. Thánh tử bị phủ quyết. Thì với hàm ý nàng một lần nữa phải trở về băng lãnh nguyệt quang đàm trong. Cũng đã không thể đi ra. Hoàng thần chứng kiến Liễu Thanh Thanh biểu tình. Cảm giác được tự mình rất tàn nhẫn. Hắn do dự sau đó. Mới giải thích, kỳ thực căn bản không có cái gọi là thánh tử. Chúng ta chỉ là muốn để cho ngươi vẫn đợi ở bên trong a. Đang nói ra lời nói này lúc, nội tâm hắn cảm giác được vài phần áy náy. Tìm một hoang đường lý do lừa gạt Liễu Thanh Thanh. Cái này căn bản không là một trưởng lão gây nên. Chỉ là hiện tại không phải nói rõ tình huống nói. Liễu Thanh Thanh rõ ràng không có trở lại. Mà là sẽ vẫn kiên trì thanh niên trước mắt là thánh tử. Cái này để cho bọn họ cảm thấy rất quấy nhiễu. Ngươi! Các ngươi gạt ta, các ngươi tại sao muốn gạt ta? Vì sao? Liễu Thanh Thanh cũng sẽ không đè ép được nội tâm phẫn nộ. Nhắm ngay hoàng thần trưởng lão giống lớn đi ra. Thanh âm thê lương mà bi thương. Như một con thụ thương hoàng đế chim. Bi thương mà bất lực. Lúc này, đột nhiên Liễu Thanh Thanh tình huống thay đổi. Toàn thân đột nhiên nổi lên một trận lục sắc quang mang. Mọi người thấy tình huống này lúc. Cực nhanh hướng phía sau thối lui. Nhìn loại tình huống này vẻ mặt tràn ngập hoảng sợ. Cảm giác như là sẽ gặp phải cái gì chuyện kinh khủng giống như. Lâm Hiên nhướng mày. Hắn cảm giác được Liễu Thanh Thanh trong cơ thể tràn đầy một cổ cực kỳ không ổn định khí tức. Trong mơ hồ sẽ phải bộc phát ra. Hơn nữa còn tương đối khủng bố. Nàng quỷ dị này quang mang trở nên mạnh mẽ. Đụng phải nói. Nhất định sẽ bị ăn mòn quá. Thật đáng sợ, thủ vệ hoảng sợ hướng phía sau thối lui, hoàn toàn không dám đi tiếp xúc cái này lục quang, trừ những trưởng lão kia ở ngoài, những người khác đều né tránh, tu vi đều là tương đối thấp, đều lựa chọn nhanh chóng né tránh. Phải biết rằng Liễu Thanh Thanh tu vi bất quá là ẩn đan kỳ cấp bậc, ở nơi này liền linh đan kỳ cấp bậc đều cảm thấy sợ, đủ để thấy rõ cái này một cổ lực lượng đáng sợ dường nào. Vì sao? Tại sao muốn gạt ta? Vì sao? Liễu Thanh Thanh nước mắt rải rác tờ nguyên mặt cười. Trong mắt tràn đầy bi thương và phẫn nộ. Toàn thân tản ra một cổ linh lực kinh khủng. Ẩn chứa có thể thôn phệ tất cả năng lực. Lâm Hiên ngạc nhiên chứng kiến Liễu Thanh Thanh dưới chân. Bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, bắt đầu cỏ dại đến. Hơn nữa dài tốc độ tương đối nhanh. Giống như là ném gieo xuống một hạt giống. Trong nháy liền nhanh chóng lớn lên. Không riêng lớn lên, theo lục sắc năng lượng ra bên ngoài khuếch tán, để cho dưới chân chung quanh đều đầy cỏ xanh. thoạt nhìn rất quỷ dị. Thanh Thanh bình tĩnh một chút. Hoàng thần lạnh lùng nói. Nếu như lộng ra những chuyện gì, tự liền ta cũng không giữ được ngươi. Đồng thời bàn tay hắn đã bị một cổ mộc nguyên lực bao trùm lại. Tùy thời là có thể xuất thủ. Hắn cũng không tính giết chết Liễu Thanh Thanh. Chỉ là muốn nhất chiêu đem nàng cho đánh ngất xỉu. Vào giờ khắc này, một cánh tay đem Thanh Thanh ôm vào trong ngực. Ấm áp ôm ấp để cho Liễu Thanh Thanh sửng sốt. Nàng tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người ôm lấy tự mình. Đừng nói là nàng, tự liền những người khác đều không có phản ứng kịp. Lâm Hiên ở ôm lấy Liễu Thanh Thanh lúc này cổ lục quang trong nháy mắt xâm nhập thân thể hắn. Muốn đem hắn hóa thành mỗi thân cây cối. Nhưng hắn vẫn là mặt không đổi sắc. Đối với bọn họ mà nói, ta cũng không phải thánh tử. Nhưng đối với ngươi mà nói, ta chính là ngươi thánh tử. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn bọn họ. Không để ý chút nào cùng từ Liễu Thanh Thanh trong cơ thể phát ra lục quang. Đều là được hắn đơn giản hút vào trong cơ thể. Cùng lúc không có bất cứ vấn đề gì. Khí thế cường hãn lấy hắn làm trung tâm. Đi bốn phía khuếch tán. Để cho tất cả mọi người có trầm trọng uy áp cảm giác. Hắn nhìn không được. Hắn không biết Liễu Thanh Thanh làm sai cái gì. Nhưng hắn cũng không tin tưởng Liễu Thanh Thanh làm sai cái gì. Lẽ nào chính là chỗ này cổ quái lực lượng. Không thể khống năng lượng cũng không phải lệch lạc. Ở triệt để khống chế sau khi. Hiệu quả kia sẽ trở nên cực kỳ kinh người. Từ vừa rồi bắt đầu. Lâm Hiên vẫn ở bên cạnh mắt lạnh nhìn. Đại thể tình huống hắn đã rõ ràng. Chính là Liễu Thanh Thanh thả ra ngoài năng lượng rất cổ quái. Nhưng cũng không có đạt được không thể thừa nhận tình huống. Nhất là hắn có mộc thần chi tâm. Tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Kết quả giống như hắn suy nghĩ. Ở ôm Liễu Thanh Thanh lúc. Này cổ năng lượng quái dị tràn vào. Muốn đem hắn hóa thành mỗi thân cây cối. Nhưng trong cơ thể thần mộc chi tâm chấn động động. Đơn giản đem cổ năng lượng này cho hấp thu hết. Vô luận có hay không cái này thần mộc chi tâm. Hắn cũng có không chút do dự ôm lấy Liễu Thanh Thanh. Hắn rõ ràng Liễu Thanh Thanh cần chính là dựa vào. Cần là một phần quan tâm. Nàng sẽ làm năng lượng bạo tẩu. Rất lớn dưới tình huống đều là những người trước mắt này cho lộng đi ra. Chỉ cần không bị cái gì kích thích. Hắn muốn tuyệt đối có thể khống chế. Không có thứ gì là khống chế không phải. Trừ phi là người nọ căn bản không muốn đi khống chế. Ngươi cái này là đang làm gì? Cẩn thận ngươi sẽ biến thành cây cối. Hoàng thần vội vàng nhắc nhở. Liễu Thanh Thanh lúc này cũng phản ứng kịp. Vội vàng muốn đẩy ra Lâm Hiên. Nàng hiểu rõ điều này có thể lượng sẽ mang đến cho người khác cái gì. Chỉ là cho tới nay nàng cho rằng có thể khống chế. Ai biết vẫn là không khống chế được thì thả ra ngoài. Ai biết nàng muốn đẩy ra Lâm Hiên. Lại bị Lâm Hiên thật chặt ôm lấy. Ngẩng đầu nhìn lại lúc. Nhưng cùng Lâm Hiên kiên định mắt đối mắt. Tỉnh táo lại. Người tuyệt đối có thể khống chế cổ lực lượng này. Tin tưởng mình. Đờ o nặng cngantiuyen.com gạch chéo bị cổ linh lực này ăn mòn. Lâm Hiên cũng không lo ngại. Rất nhẹ nhàng đã bị thần mộc chi tâm hấp thu hết. Không có bất cứ vấn đề gì. Cảm thụ được Lâm Hiên ôm ấp. Liễu Thanh Thanh nội tâm có trước đó chưa từng có mưu toan. Cho tới nay không ai dám tiếp xúc nàng. Đều sợ được nàng lực lượng cho ăn mòn. Một lát sau, bạo tẩu lực lượng từ từ ổn định lên. Đều bị thu hồi trong cơ thể. Nếu như không phải Lâm Hiên thân thể hiện lên xanh biếc nói. Thật đúng là không rõ ràng lắm được cổ lực lượng kia cho ăn mòn qua. Không cần phải lo lắng. Không có gì phải sợ. Lâm Hiên ôn hòa nói. Ừ, Liễu Thanh Thanh ở phát hiện mình có thể dễ dàng khống chế lúc. Trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy kinh hỉ cùng cảm động. Người nhiều như vậy trong. Chỉ có Lâm Hiên dám chạm tự mình. Vậy hắn thì thực sự là tự mình thánh tử. Convert by. King Killer. Hết chương.